4.3.6 Phương pháp phỏng vấn 4.3.6.1 Khái niệm là phương pháp thu nhận thông tin thông qua hỏi, trả lời giữa nhà nghiên cứu với các cá nhân khác về vấn đề quan tâm. Phương pháp này cho phép rút ra những kết luận hay có giá trị về mặt khoa học. Phương pháp này có sự khác biệt với phỏng vấn thông thường ở chỗ. Tính kế hoạch. Tính kế hoạch của phỏng vấn thể hiện qua câu hỏi được soạn thảo theo một hệ thống chặt chẽ, sắp xếp có trình tự hợp lý. Về không gian và thời gian, phỏng vấn phải được xác định sớm. Đối với các phương án trả lời dành cho người được hỏi có thể dự kiến từ trước. Các thông tin thu thập được xử lý toán học làm cơ sở để rút ra nhận xét hay kết luận nên có độ tin cậy cao. Phương pháp này khác biệt với các phương pháp khác vì nó phụ thuộc vào hai yếu tố. Đối tượng được hỏi có muốn trả lời câu hỏi hay không? Đối tượng được hỏi có thể trả lời câu hỏi đặt ra hay không? Vì vậy, tiến hành phỏng vấn phải tùy thuộc vào hai nhân tố này để sao cho cái ý kiến trả lời được đầy đủ, đúng đắn và chính xác nhất theo các câu hỏi đặt ra trong phiếu. 4.3.6.2 Phân loại. Căn cứ mục đích, hình thức và nội dung thu nhận thông tin có thể chia làm 3 loại phỏng vấn qua sơ đồ sau. Phương pháp phỏng vấn gồm 3 phương pháp. Phương pháp phỏng vấn trực tiếp, phương pháp phỏng vấn gián tiếp, phương pháp trao đổi mạng đàm. A. Phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Khái niệm là phương pháp nghiên cứu mà thông tin nghiên cứu được thu nhận qua việc hỏi và đáp trực tiếp giữa nhà nghiên cứu và người được hỏi. Ưu điểm, các thông tin thu được nhanh, nhiều do có thể hỏi được nhiều người trong khoảng thời gian vừa phải. Thông tin thu được có tính khách quan trung thực. Hạn chế, chiều sâu của vấn đề được hỏi bị hạn chế. Vì vậy, thường sử dụng phương pháp này khi vấn đề được hỏi không phức tạp, dễ trả lời. B. Phương pháp phỏng vấn gián tiếp. Khái niệm là phương pháp điều tra xã hội học nhờ lập một hệ thống câu hỏi bằng văn bản, phiếu enquête. Theo một hệ thống câu hỏi được chuẩn bị trước, phương pháp này được sử dụng phổ biến nhất vì khi nắm vững phương pháp này, nhà nghiên cứu có đủ kiến thức thực hiện hai dạng phỏng vấn kia. Phương pháp này dễ thực hiện với các đối tượng có kinh nghiệm sống và tri thức phong phú về mặt sư phạm. Phương pháp này thu hút số lượng đông người tham gia. Thông tin thu được dễ xử lý bằng phương pháp toán thống kê. Phân loại phỏng vấn gián tiếp. Phương pháp phỏng vấn gián tiếp được thể hiện tương đối đa dạng và được phân chia thành một số loại qua sơ đồ. Theo số lượng người được phỏng vấn thì phương pháp phỏng vấn gián tiếp được chia thành hai loại, toàn bộ và lựa chọn. Phỏng vấn toàn bộ là phỏng vấn tất cả những người khách thể tham gia vào nghiên cứu. Phỏng vấn lựa chọn là phương pháp chỉ chọn một số lượng người nhất định để hỏi. Tùy thuộc vào cách giao tiếp giữa người nghiên cứu và đối tượng được hỏi, người ta chia thành phỏng vấn bằng phiếu trực tiếp và gián tiếp. Phỏng vấn bằng phiếu trực tiếp là sự giao tiếp trực diện của người nghiên cứu với người trả lời. Khi người trả lời điền vào ô phiếu, người nghiên cứu có mặt tại nơi phỏng vấn. Cách phỏng vấn này có ưu điểm dễ thu nhận đầy đủ ý kiến trả lời, cho phép kiểm tra người trả lời có ghi, điền đúng quy định hay không. Theo cách sắp xếp phỏng vấn có thể chia thành hai loại. Phỏng vấn cùng lúc và phỏng vấn lần lượt. Phỏng vấn cùng lúc là phỏng vấn đồng thời một số lượng người. Cách phỏng vấn này cho phép thu nhận lượng thông tin lớn và tốn ít thời gian. Phỏng vấn lần lượt là phương pháp mà người nghiên cứu theo trình tự lần lượt làm việc tới từng cá nhân người được hỏi. Phỏng vấn gián tiếp bằng phiếu là cách phỏng vấn. Trong đó người được hỏi khi điền vào phiếu. Không có mặt người nghiên cứu, có hai cách thu nhận phiếu hỏi là thu nhận bằng giao trực tiếp, trao tay và thu nhận bằng cách gửi thư. Phỏng vấn bằng gửi thư có ưu điểm có thể huy động một số lớn đối tượng được hỏi ở các địa phương khác nhau tham gia trả lời. Thời gian trả lời khá rộng rãi. Người được hỏi bình tĩnh tập trung suy nghĩ, lựa chọn thông tin để ghi điền đảm bảo tính chính xác cao. 4.3.6.3 Kết cấu một phiếu hỏi. Các phiếu hỏi về những vấn đề khác nhau, có những nội dung khác nhau. Tuy nhiên, chúng đều có kết cấu chung của một phiếu hỏi gồm 3 phần. A. Phần mở đầu, bao gồm các nội dung. Ghi cơ quan chủ trì nghiên cứu đề tài. Mục đích được hỏi, vấn đề được hỏi, vai trò của người trả lời đối với vấn đề nghiên cứu. Cách thức trả lời, ghi, điền. Địa chỉ của nhà nghiên cứu, nếu phỏng vấn gửi thư. Phần ghi lai lịch cá nhân của người được hỏi. Họ và tên, tuổi, giới tính, trình độ, chức vụ. B. Phần cơ bản. Các câu hỏi, số lượng câu hỏi phụ thuộc vấn đề nghiên cứu rộng hay hẹp, sâu hay nông. Các câu hỏi được sắp xếp theo hệ thống, trình tự logic với nguyên tắc tăng dần độ phức tạp. Các câu hỏi đầu thường dễ để tạo nên hứng thú, thu hút sự quan tâm của người trả lời với vấn đề nghiên cứu. Các câu hỏi sau có độ khó cao hơn, sự phức tạp tăng dần. Có thể dùng 1 đến 2 câu hỏi cuối để kiểm tra độ tin cậy và trung thực của người trả lời. Các câu hỏi phỏng vấn thường được xếp theo 2 dạng là Enquête đóng, người trả lời chỉ chọn một phương án. Enquête mở, ngoài các phương án có sẵn, người trả lời có thể bổ sung ý kiến riêng của mình. C. Phần kết thúc của phiếu phỏng vấn. Ý kiến bổ sung của người được phỏng vấn. Lời cảm ơn cho người trả lời. 8. Dưới đây là một phiếu phỏng vấn. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Định. Bộ môn bóng đá. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập, tự do, hạnh phúc. Ngày, tháng, năm. Phiếu phỏng vấn. Họ và tên. Học vị. Chức vụ. Đơn vị công tác. Ngày thực hiện. Trong công tác huấn luyện vận động viên bóng đá nói chung và vận động viên bóng đá lứa tuổi từ 18 và 21 nói riêng, việc đánh giá chính xác trình độ tập luyện một cách toàn diện, cả hình thái, chức năng, tâm lý, thể lực và kỹ chiến thuật là rất quan trọng. Xin đồng chí hãy cho biết quan điểm của mình và đánh dấu X vào ô trống. Cho biết mức độ test nào thường được sử dụng với độ tuổi nào là phù hợp, hoặc dùng chung cho cả 2 độ tuổi, 18 và 21 tuổi. 1. Hình thái dành cho độ 18 tuổi, 21 tuổi và cả 2 nhóm tuổi. 1.1. Chỉ số gầy. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 1.2. Chỉ số cơ lê tét. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 1.3. Chỉ số BMIM. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 2. Chức năng. 2.1. Huyết áp. Milimet thủy ngân. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 2.2. Dung tích sống, lít. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 2.3. Dung tích sống tương đối. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 2.4. Công năng tim. HW. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 2.5. Step. Test Hawaii. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 2.6. VO2 max. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 2.7. PWC 170. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 2.8. Năng lượng tiêu hao. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 3. Tâm lý. 3.1 Phản xạ đơn. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 3.2 Phản xạ lựa chọn. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 3.3 Xác định loại hình thần kinh thông qua biểu 808. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 3.4 Tính linh hoạt thần kinh bằng thí nghiệm tapping. Nghiệm pháp chấm dấu. Tính số lượng chấm dấu liên tục trong 40 trên 4 ô. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 3.5 Năng lực xử lý thông tin bằng phương pháp vòng hở, Landot. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 3.6 Đánh giá sự ổn định khả năng chú ý theo phương pháp Proudhon. Kiểm tra liệt kê các cặp chữ cái giống nhau theo yêu cầu của huấn luyện viên trong một bảng chữ cái cho trước. Tính thời gian thực hiện. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 3.7 Test đánh giá khả năng cảm giác vận động bằng lực kế bóp tay theo yêu cầu của huấn luyện viên. Đánh giá khả năng cảm giác chính xác. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 4. Thể lực 4.1 Chạy XPC 15m tính giây. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 4.2 Chạy tốc độ cao 15m tính giây. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 4.3 Chạy XPC 30m tính giây. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 4.4 Chạy XPC 60m tính giây. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 4.5 Chạy XPC 100m tính giây. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 4.6 Chạy 5x30m tính giây. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 4.7 Bật xa tại chỗ cm. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 4.8 Bật cao tại chỗ cm. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 4.9 Chạy 2000m phút. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 4.10 Chạy 12 phút. Test Cooper Met. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 5. Kỹ chiến thuật 5.1 Ném biên có đà trong hành lang 3m. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 5.2 Sút bóng chuẩn 40 quả vào cầu môn số lần. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 5.3 Test tân bóng 12 bộ phận số lần. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 5.4 Test dẫn bóng luồn cọc 30m sút cầu môn số lần. 18 tuổi, 21 tuổi, cả hai nhóm tuổi. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 5.5 Đánh đầu vào cầu môn, tính phần trăm. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 5.6 Truyền bóng chuẩn, tính phần trăm. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. Các test cho thủ môn. 5.7 Phát bóng cố định bằng chân thuận, mét, trong hành lang 7m. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 5.8 Test phát bóng bằng tay thuận trong hành lang 5m. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 5.9 Test phát bóng nửa nảy bằng chân thuận trong hành lang 7m. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 5.10 Test bật với cao cm. Thường xuyên sử dụng, ít sử dụng, không sử dụng. 6. Theo đồng chí, có thể bổ sung test nào để đánh giá trình độ tập luyện của vận động viên bóng đá trẻ? Lứa tuổi dưới 18, lứa tuổi 21, chung cho cả hai nhóm tuổi. 4.3.6.4 Điều tra là một dạng của phỏng vấn gián tiếp. Khái niệm. Điều tra là một dạng đặc biệt của phỏng vấn, trong đó nhà nghiên cứu khảo sát một nhóm đối tượng trên một diện rộng nhằm phát hiện các quy luật, trình độ phát triển, các đặc điểm định tính và định lượng về đối tượng cần nghiên cứu, làm cơ sở đề xuất những giải pháp khoa học và thực tiễn. Điều tra cơ bản là khảo sát sự hiện diện của đối tượng trên một diện rộng để nghiên cứu các quy luật phân bổ, các đặc điểm về định tính, định lượng và cả định hướng hoạt động. Ví dụ, điều tra thể chất học sinh phổ thông, điều tra trình độ thể lực chung và chuyên môn của vận động viên các môn thể thao. Điều tra xã hội học là điều tra các quan điểm, thái độ, nhận thức của quần chúng lao động về một vấn đề nào đó như một sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa, thể dục thể thao. Ví dụ, điều tra nguyện vọng của học sinh, sinh viên với tập luyện thể dục thể thao. Điều tra nguyện vọng của sinh viên thi vào trường đại học thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Điều tra là một bộ phận của phỏng vấn gián tiếp, một hoạt động có mục đích, có kế hoạch, được tiến hành một cách nghiêm túc và thận trọng. 4.3.6.5 Các bước tiến hành phỏng vấn gián tiếp. Phỏng vấn gián tiếp được tiến hành theo trình tự các bước sau. Xây dựng kế hoạch phỏng vấn. Mục đích, đối tượng phỏng vấn, địa điểm, thời gian, kinh phí, thời gian, người tham gia điều tra. Xây dựng mẫu phiếu phỏng vấn, các câu hỏi, các thông số, chỉ tiêu, cách ghi, điền hợp lý. Chọn miền phỏng vấn, điều tra, đại diện số đông, chú ý đặc điểm của đối tượng. Dự kiến chi phí, thời gian, người tham gia và điều tra. Dự kiến diễn biến quá trình phỏng vấn và kết quả. Dự kiến phương án xử lý số liệu. Trong thực tế, khi phỏng vấn gián tiếp, có hai cách chọn mẫu là chọn mẫu ngẫu nhiên và chọn mẫu chủ định. Chọn mẫu ngẫu nhiên là lấy mẫu bất kỳ theo hệ thống, lớp, nhóm hay từng giai đoạn thời gian. Chọn mẫu chủ định là chọn mẫu theo chỉ tiêu cụ thể cho mục đích nghiên cứu. Dưới đây là một mẫu phiếu khảo sát động có tham gia tập luyện của vận động viên thể dục thể hình cấp cao Việt Nam. 8. Trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Thông tin. Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập, tự do, hạnh phúc. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm. Phiếu phỏng vấn. Họ và tên. Đơn vị, môn chuyên sâu. Đẳng cấp vận động viên, ngày thực hiện. Để thực hiện đề tài, nghiên cứu đánh giá tiến độ thể lực của vận động viên thể dục thể hình thành phố Hồ Chí Minh. Xin anh chị hãy bớt chút ít thời gian để trả lời các câu hỏi có liên quan đến quá trình tập luyện môn thể dục thể hình của bản thân và đánh dấu X vào ô trống cho biết quan điểm của anh chị về các vấn đề quan tâm. A. Động cơ tập luyện. Một, động cơ nào đã khiến anh chị đến tập môn thể dục thể hình? Bạn bè rủ rê, muốn có thân hình đẹp, tự nhiên, thích tập môn thể thao này. 2. Điều gì đã khiến anh chị quyết định trở thành vận động viên thể dục thể hình? Sự động viên của gia đình và bạn bè, thích tham gia thi đấu, muốn tự thử sức mình, muốn trở thành người nổi tiếng, muốn có tiền để phục vụ ăn và tập luyện. 3. Điều gì thôi thúc anh chị tích cực tập luyện để chuẩn bị thi đấu? Muốn thử sức mình, cố gắng tập luyện để huấn luyện viên không la rầy. Cố gắng tập cho tròn trách nhiệm, cố gắng tập để giành huy chương, cố gắng tập để vào đội tuyển quốc gia, quyết định trở thành người nổi tiếng, cố gắng tập đền đáp lòng tin của mọi người, cố gắng tập để thi đấu giành thành tích cao nhất cho bản thân. 4. Điều gì khiến anh chị tập trung và quyết tâm thi đấu để giành thành tích cao nhất? Vượt lên chính mình, vì gia đình bạn bè, vì huấn luyện viên, vì thích được mọi người biết đến, vì thành tích của bản thân, vì không muốn thua kém bạn bè, vì màu cờ sắc áo mình đại diện, vì muốn được hưởng nhiều tiền. B. Cảm giác chủ quan của bản thân trong tập luyện và thi đấu. B.1. Trong tập luyện, kiểm tra đánh giá. Sau mỗi buổi tập, mỗi đợt kiểm tra đánh giá, anh chị thường có cảm giác hay đánh giá gì về bản thân? Về sức khỏe, bình thường, hơi mệt mỏi một chút. Mệt mỏi nhưng vẫn muốn tập luyện thêm. Rất mệt mỏi, không thể tập luyện được nữa. Rất sung sức. Đánh giá về lịch vận động và độ khó về bài tập. Bình thường, dễ làm không cần chú ý. Không khó nhưng cần nỗ lực tập trung. Quá khó, quá nặng rất khó thực hiện. Đánh giá khả năng thực hiện bài tập của bản thân. Tạm được, cần cố gắng nhiều hơn nữa. Được, phải cố gắng làm tốt hơn. Rất tốt, cần phát huy. Bình thường, chẳng có vấn đề gì cả. Chưa tốt, ngày mai phải làm được. B.2. Cảm xúc trong tập luyện và điều gì anh chị hay quan tâm? Cảm xúc trong tập luyện. Rất vui vì đã thực hiện tốt bài tập. Lo lắng sợ không hoàn thành bài tập. Không có cảm giác gì. Sợ huấn luyện viên bắt mình thực hiện các bài tập một mình. Sợ chấn thương xảy ra. Điều gì khiến anh chị quan tâm nhất trong các buổi tập? Không có gì phải quan tâm. Mong hết thời gian. Bài tập nhiều hay ít, nặng hay nhẹ. Trong tâm của buổi tập là gì? Mình có thể làm tốt không? Rất mong đến lượt mình thực hiện. B.3. Trong thi đấu. 1. Sau mỗi buổi thi đấu giải, anh chị thường có cảm giác đánh giá về bản thân. Bình thường. Rất vui vì luôn vượt lên chính mình. Rất tự hào vì đã giành huy chương. Rất vui vì biểu diễn bài thi đấu rất tuyệt. Cảm thấy buồn vì thất bại. Tức tối, khó chịu vì thất bại. Bạn luôn đặt câu hỏi tại sao mình thất bại. Rất tự tin bước vào thi đấu. 2. Điều gì khiến anh chị quan tâm nhất trước khi mỗi trận đấu? Thứ hạng, huy chương, tiền thưởng. Làm gì để mọi người không thất vọng về mình? Đối thủ là ai và có ưu nhược điểm gì? Ép cân. Vấn đề trọng tài, sợ mình thất bại, phải cố gắng vì màu cờ sắc áo, không có gì để quan tâm cả. 3. Tự đánh giá về bản thân sau khi thi đấu. Bạn thực hiện không tốt bài biểu diễn. Thực hiện được nhưng cần khắc phục thêm. Bình thường, chiến thắng nói lên tất cả. Mình đã thắng nhưng rõ ràng mình còn có thể thực hiện tốt hơn nữa kia mà. C. Theo anh chị có thể bổ sung vấn đề nào có liên quan đến nội dung phỏng vấn mà phía phỏng vấn còn chưa đề cập đến? Xin chân thành cảm ơn anh chị đã nhiệt tình trả lời phía phỏng vấn. Người thực hiện, ký tên. 4.3.6.6. Những điều chú ý khi phỏng vấn gián tiếp. Để việc sử dụng phỏng vấn gián tiếp đạt hiệu quả cao, người nghiên cứu cần chú ý một số điểm sau đây. Các câu hỏi là một hệ thống khoa học, logic từ đơn giản đến phức tạp, phù hợp với người được hỏi. Phiếu phỏng vấn cần gửi sớm để người trả lời có thời gian suy nghĩ, chuẩn bị đầy đủ tài liệu. Phải tạo điều kiện thuận lợi cho người trả lời như phong bì, tem và ghi sẵn địa chỉ gửi về, kinh phí. Dự tính trước số lượng người được hỏi, số phiếu thất lạc hoặc không trả lời, trả lời không chính xác. Các câu hỏi dễ hiểu, thuận tiện cho người trả lời về nội dung, cách ghi, điền vào phiếu. Trước khi gửi phiếu hỏi, phải kiểm tra lại một lần nữa các câu hỏi. Làm rõ nội dung, cách diễn đạt, xác định câu hỏi khó, làm rõ cách trả lời. 8. 4.3.6.7. Phương pháp trao đổi mạng đàm. Khái niệm. Trao đổi mạng đàm là phương pháp thu nhận thông tin nhiều chiều giữa người nghiên cứu với một số cá nhân về vấn đề quan tâm. Trao đổi mạng đàm được sử dụng tương đối phổ biến trong nghiên cứu về lĩnh vực khoa học thể dục thể thao, đặc biệt là tổ chức hội thảo. Đây là phương pháp thu nhận thông tin bằng cách đưa ra những tình huống có vấn đề, nhằm thu hút các đối tượng nghiên cứu vào cuộc tranh luận bổ ích, để mọi người tự bộc lộ quan điểm, tư tưởng, những suy nghĩ của mình trong quá trình hội thảo. Ưu điểm: thông qua mạng đàm, nhà nghiên cứu thu được những khái niệm, những thông tin sâu sắc về vấn đề quan tâm, sáng tỏ những vấn đề còn nghi ngờ, số lượng có độ tin cậy cao. Nhược điểm: tốn nhiều thời gian vì khai thác sâu vấn đề, số lượng thông tin thu được ít hơn. Những điểm cần lưu ý khi tổ chức mạng đàm, hội thảo, nhà nghiên cứu cần chú ý: khéo léo đặt câu hỏi, xây dựng bầu không khí sôi nổi một cách tự nhiên. Nhà nghiên cứu phải chủ động hướng cuộc hội thảo đi vào trọng tâm, không bị lôi cuốn vào các vấn đề khác. 4.3.7 Phương pháp quan sát sư phạm 8 4.3.7.1 Khái niệm: quan sát sư phạm là phương pháp thu thập thông tin liên quan đến đối tượng nghiên cứu trên cơ sở tri giác chủ động và có hệ thống để nhận thức đối tượng nghiên cứu trong quá trình giáo dục, giáo dưỡng mà không ảnh hưởng đến quá trình đó. Phương pháp quan sát sư phạm khác các quan sát thông thường thể hiện qua các đặc điểm sau: có tính mục đích, có cách ghi chép riêng, có tính kế hoạch, có đối tượng cụ thể, có thể khai thác những thông tin sâu kín từ bên trong, đánh giá bài tập, kiểm tra và đánh giá kết quả quan sát. Ưu và nhược điểm của phương pháp quan sát sư phạm. Ưu điểm: giúp theo dõi đối tượng giáo dục một cách sống động nhằm phát hiện những biến đổi về số lượng và chất lượng dưới tác động của quá trình giáo dục, giáo dưỡng. Giúp nhà nghiên cứu nhận thức được tính thời sự cấp bách của vấn đề giáo dục, đòi hỏi phải nghiên cứu hoặc góp phần giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu. Giúp nhà giáo dục đánh giá khách quan các hiện tượng và sự kiện giáo dục mà không lệ thuộc vào đối tượng quan sát, không ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của thầy và trò. Sự quan sát đúng đắn, tin cậy giúp người nghiên cứu nhìn nhận được triển vọng hoặc nguy cơ của quá trình giáo dục, giáo dưỡng. Phương pháp này được các nhà sư phạm, các nhà nghiên cứu sử dụng một cách rộng rãi trong giáo dục nói chung và trong giáo dục tổ chức và huấn luyện thể thao nói riêng. Nhược điểm: quan sát sư phạm không tránh khỏi những ý kiến chủ quan trong đánh giá và phân tích quá trình giáo dục. Chỉ quan sát với một số mẫu trong đối nhỏ, hẹp nên số lượng thu được không tiêu biểu, dẫn đến đánh giá và phân tích phiến diện về hiện tượng và sự kiện giáo dục. Nếu không chuẩn bị kỹ, rất dễ quan sát không đầy đủ hoạt động của thầy và trò như động cơ tập luyện, đạo đức thể thao, trạng thái tâm lý. Quan sát sư phạm là một hoạt động bị động, chỉ nhìn mà không làm, vì thế không có tác động tích cực của nhà nghiên cứu tới đối tượng nghiên cứu. Tính phức tạp và phạm vi ứng dụng, quan sát sư phạm tuy có vẻ đơn giản được áp dụng một cách rộng rãi trong thực tế, nhưng nó vẫn có tính chất phức tạp của nó. Phương pháp này không phải là phương pháp nghiên cứu vạn năng để sử dụng ở mọi nơi, mọi lúc mà không chú ý tới phạm vi áp dụng của nó. Tính phức tạp của quan sát sư phạm được thể hiện qua các đặc điểm sau: tính thiếu khách quan của người nghiên cứu trong phân tích và đánh giá, tính chính xác phụ thuộc vào trình độ lão luyện về mặt sư phạm của người nghiên cứu. Phương pháp này nhiều khi thực hiện trong điều kiện không bình thường, do các tác động không tự nhiên của thầy và trò nên đánh giá sẽ thiếu chính xác. Việc chuẩn bị hết sức công phu, phải có thủ thuật ghi chép xác đáng mới theo dõi kịp quá trình giáo dục, giáo dưỡng. Phương pháp này là một phương pháp phổ biến, nhưng thường chỉ áp dụng cho một số trường hợp sau. Khi cần tìm các phương pháp, biện pháp mới hay các bài tập được vận dụng trong tập luyện. Khi cần phải nắm chắc tình hình giảng dạy thể dục thể thao trong các trường học. Khi cần có ngay những thông tin về việc thực thi một chủ trương giáo dục mới ban hành. Là phương pháp tất yếu để đánh giá kết quả của thực hiện, sư phạm hay những kiến nghị vào thực tiễn để kiểm tra tính đúng đắn của chúng. 4.3.7.2. Đối tượng quan sát sư phạm. 6. Nhìn chung, đối tượng trong quan sát sư phạm là các mặt khác nhau của quá trình giáo dục, giáo dưỡng nói chung, giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao nói riêng. Do vậy, đối tượng của quan sát sư phạm có thể bao gồm các nội dung. Nhiệm vụ giáo dục, giáo dưỡng, phương tiện và vị trí của chúng trong buổi tập, bài tập, môi trường, phương pháp giáo dục, giáo dưỡng, ngôn ngữ, thị phạm, liên tục hay giãn cách, phong cách, thái độ của thầy và trò, kỹ thuật động tác về mức độ hoàn thành, hoạt động chiến thuật, số lượng, tình huống, sự di chuyển của học sinh hay dụng cụ, chạy đà, các hoạt động thi đấu của vận động viên trong cuộc thi, số lượng của quá trình giáo dục, giáo dưỡng, số bước chạy, số động tác, số cự ly chạy, số kilogram. Trong thực tiễn, những đối tượng trên có thể được quan sát bằng mắt thường, nhưng có một số đối tượng khác thì không thể quan sát bằng mắt mà phải nhờ đến các phương tiện hiện đại như máy ảnh, camera. Ví dụ, muốn theo dõi góc độ khớp trong động tác ra sức cuối cùng kỹ thuật đẩy tạ lưng hướng ném. 4.3.7.3 Phân loại quan sát sư phạm. 8. Tùy thuộc vào các mặt quan sát khác nhau để phân loại quan sát sư phạm thành các loại và được thể hiện qua sơ đồ sau. Quan sát vấn đề là quan sát một số hiện tượng giáo dục liên quan với nhau cấu thành một hướng nhất định của sự phát triển giáo dục. Ví dụ, đánh giá hiệu quả việc thực hiện chương trình giáo dục thể chất mới trong nhà trường. Quan sát đề tài, phạm vi, đối tượng quan sát ít, hẹp nhưng sâu hơn. Quan sát diện, giống quan sát vấn đề nhưng chủ yếu đề cập tới sự quan sát trên một diện rộng hơn về một trong hay nhiều mặt của quá trình giáo dục, giáo dưỡng. Quan sát điểm là quan sát về nội dung như quan sát diện nhưng ở bình diện hẹp hơn và ít tốn kém hơn. Quan sát thăm dò, dùng dự báo kết quả nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu, được tiến hành trước thực nghiệm và quan sát cơ bản. Quan sát cơ bản là quan sát theo chương trình, có kế hoạch, có cách ghi chép vào biên bản, biểu mẫu. Quan sát bên trong là loại quan sát mà trong đó người quan sát là người tích cực vào quá trình giáo dục, giáo dưỡng để phân tích và đánh giá. Phương pháp này có 3 nhược điểm. Không có khả năng ghi lại tất cả các sự kiện trong quá trình giáo dục. Đòi hỏi một thời gian để làm quen giữa những nhà nghiên cứu với giáo viên và học sinh. Nhà nghiên cứu dễ bị đồng hóa. Quan sát bên ngoài, ngược với quan sát bên trong, tức là nhà nghiên cứu trở thành người chứng kiến buổi tập. Quan sát công khai là quan sát mà người tập và giáo viên biết người quan sát. Quan sát gì ở mình, sử dụng rộng rãi trong giáo dục. Quan sát kín đáo là quan sát mà người tập và giáo viên không biết có người quan sát mình. Quan sát liên tục là quan sát hiện tượng sư phạm với thời gian kéo dài, không gián đoạn. Phương pháp này cho phép thấy được diễn biến của hiện tượng sự kiện sư phạm từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Quan sát gián đoạn chỉ quan sát phần chính mà không quan sát toàn bộ. 4.3.7.4 Cách tiến hành quan sát. Để quan sát sư phạm đạt hiệu quả, người nghiên cứu phải thực hiện tổ chức các điều kiện cơ bản sau. Chọn đối tượng quan sát. Việc xác định đối tượng quan sát phải căn cứ vào nhiệm vụ nghiên cứu, tức là nhiệm vụ nghiên cứu nào thì có đối tượng quan sát tương ứng. Nâng cao tính khách quan và hạn chế tới mức tối đa tính chủ quan trong quan sát. Có cách quan sát đúng để đảm bảo thu thập một cách đầy đủ các thông tin về một yêu cầu quan trọng đòi hỏi người nghiên cứu phải xác định được vị trí đúng thực thích hợp để tiến hành quan sát. Đồng thời, còn phải lựa chọn cách thức quan sát như mắt thường hay phương tiện hiện đại để có thể quan sát được không những chỉ có số lần chất lượng thực hiện động tác, mà còn động tác nào được vận động viên ưa dùng nhất, phổ biến nhất. Biết phân tích, đánh giá quá trình giáo dục, giáo dưỡng phân tích và đánh giá là tích chủ quan của người nghiên cứu. Vì thế, muốn có số liệu khách quan, chính xác, người nghiên cứu phải có sự chuẩn bị chu đáo trong công tác chuẩn bị, đặc biệt là cách quan sát. Để đảm bảo phân tích kết quả một cách khách quan, thì có thể quan sát đối tượng nghiên cứu nhiều lần. Công việc chuẩn bị cho quan sát sư phạm. Trước khi tiến hành quan sát, người nghiên cứu cần thực hiện công việc chuẩn bị theo các nội dung sau. Xác định rõ nhiệm vụ quan sát. Xác định đối tượng quan sát. Xác định cách tiến hành quan sát. Chọn thủ thuật ghi chép các số liệu thu được. Chuẩn bị trước các phương tiện đảm bảo quan sát. Làm việc trước với nơi tiến hành quan sát. Quan sát thử để rút kinh nghiệm cho quan sát chính thức. Xác định phương pháp xử lý và phân tích số liệu. Cách quan sát. Quan sát bằng mắt. Quan sát bằng phương tiện kỹ thuật. Quan sát bằng mắt. Trước hết, cần lập biểu mẫu quan sát. Theo đó, người quan sát ghi lại những gì quan sát được. Khi ghi vào biên bản, có thể ghi bằng lời, ghi tốc ký hoặc ghi bằng ký hiệu trong hình vẽ. Quan sát bằng phương tiện kỹ thuật là nhờ các thiết bị, máy móc để ghi lại quá trình sư phạm. Thông thường, người ta sử dụng máy ảnh, camera, máy ghi âm để ghi lại các hình ảnh và âm thanh cần thiết do nhiệm vụ nghiên cứu yêu cầu. Cách quan sát này rất có lợi cho việc đánh giá kỹ thuật của vận động viên. Dưới đây là một mẫu biên bản để ghi lại các thông tin trong quá trình quan sát sư phạm. Về hiệu quả giao bóng tấn công của các vận động viên trong thi đấu môn bóng bàn.